Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, không thể lui. Không nguyện lui, không lùi. Quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Ngoại trừ vũ khí khoa học kỹ thuật bên ngoài, trọng yếu nhất y nguyên vẫn là quân đội ý chí cùng chiến thuật điều hành. Nhưng bây giờ, tùy ý đều có thể nhìn ra được. Tại cái kia danh hiệu Fallen Angel, hải quân bản bộ trung tướng tiếp thu thế giới mới Z5 chi bộ. Căn cứ trưởng chức về sau hắn đã xuất lĩnh lấy cái này một chi quá khứ vô năng lưu manh quân đội. Phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa kinh người. Tại Đen Đen Musi trực tiếp trong hình ảnh cái này một nhóm dũng mãnh Z5 chi bộ hải quân tại bên. Trong chiến trường hỗn loạn y nguyên duy trì tương đối ổn định có thứ tự tiến công trận doanh. Phía trước nhất là các loại kiểu mới đại phạm vi công kích súng đạn mở đường, sau đó là giảm sóc khu. Đánh giáp lá cả, cuối cùng là không chút lưu tình bổ đao. Bất quá chỉ là 5.000 nhân số. Lại ngạnh sinh sinh chống cự ở có trên vạn người số quy mô bích. Mom băng hải tặc tiến công. Đồng thời thành thạo điêu luyện không ngừng từ phát tính tổ chức lấy phản công. Trùng trùng điệp điệp màu xanh trắng hải quân chiều cường. Từ xa nhìn lại phảng phất một mặt không thể phá vỡ tường thành. Gắt gao kháng trụ hải tặc một phương tiến công. Thề sống chết bảo vệ hậu phương tử hình đài. Vệ lấy bọn hắn quá khứ cái kia chính nghĩa trước nhất hàng rào tôn nghiêm. Tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước mắt một màn này dĩ nhiên là thực sự phát sinh. Huyết vũ bay tán loạn. Z5 chi bộ đám hải quân không chút kiêng kỵ chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn đều tản ra cứng cỏi mà quả quyết tiếu dung, ánh mắt càng là trước nay chưa có. Sáng tỏ. Đúng vậy à, mỗi một người bọn hắn cũng chờ giờ khắc này. Chờ đến quá lâu quá lâu. Khô thủ thế giới mới duy nhất hải quân chi bộ mười mấy năm. Đứng tại chính nghĩa tuyến đầu biên giới bên trên. Quanh năm suốt tháng nhẫn thụ lấy bản bộ vắng vẻ cùng cái khác chi bộ trào phúng. Đối mặt với càn rỡ băng hải tặc lại bởi vì vũ khí súng ống đạn dược không đủ mà chỉ có thể xám xịt. Đường vòng thậm chí có đôi khi nghèo ngay cả nồi đều bóc không ra. Bọn hắn gánh vác lấy chính nghĩa trọng yếu nhất trách nhiệm lại gặp đến tất cả mọi người cười nhạo. Hải tặc hung hăng ngang ngược cùng mỉa mai thì cũng thôi đi, tính cả dạng hất lên quân phục cái khác. Chi bộ đồng bào đều chế giễu bọn hắn là lưu manh. Là bại hoại. Là hải quân sỉ nhục. Cái này công bằng sao? Đây con mẹ nó không có chút nào công bằng. Nhưng bọn hắn có biện pháp không? Không có. Nếu như không phải nương tựa theo nội tâm tiềm ẩn đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia một phần đối cái. Gọi là chính nghĩa kiên trì, bọn hắn đã sớm gỡ giáp không làm. Cái này một điểm khí. Người nào thích thụ ai thụ đi. Nhưng bọn hắn không thể đi. Thật không thể đi. Dưới chân bọn hắn chỗ đứng lấy đại địa. Bọn hắn chỗ chiến đấu hòn đảo là chính nghĩa tại thế giới mới sau cùng tồn tại. Nếu như bọn hắn đều đi. Như vậy thế giới mới chính nghĩa có ai có thể gánh vác lên? Có ai có thể nâng đỡ lên? Sáng bọn hắn đi. Hải quân đã mất đi Z5 cái này chính nghĩa trước nhất hàng rào. Cái này phản công thế giới mới kế hoạch. Cái này kiến lập chính nghĩa vinh quang vĩ đại nguyện cảnh. Lại để cho ai đến hoàn thành? Bọn hắn không thể lui. Bọn hắn không nguyện lui. Bọn hắn không lùi. Nghĩ tới đây, trên chiến trường đang tại dục huyết phấn chiến Z5 chi bộ hải quân các binh sĩ đều là bỗng nhiên đỏ cả vành mắt. Gắt gao cắn răng đón như núi vào biển mãnh liệt mà đến hải tặc chiêu cường. Trong tay giao quân dụng nắm rất chặt. Công nghệ cao vũ khí năng lượng đã không sai biệt lắm sử dụng hết. Bọn hắn đã tiêu diệt 2-3 ngàn hải tặc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hải tặc chiến tử. Cũng không có để bích. Mom băng hải tặc thành viên khác chậm dần cước bộ của bọn hắn. Cái gọi là đồng bạn chết đi. Ngược lại càng thêm kích thích bọn hắn nội tâm khát máu cùng giết chóc dục vọng. Để bọn hắn càng thêm điên cuồng nhào tới. Đây chính là thế giới mới hải tặc. Bọn hắn là trên thế giới này hung hiểm nhất. Nhất không có nhân tính đội. Nhưng là a, chúng ta bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia gặp được hải tặc chỉ có thể chạy trốn hải quân. Bại hoại, G5 chi bộ tất cả nhiệt huyết phấn chiến hải quân, các binh sĩ trong đầu cùng nhau hiện ra một bóng người. Tiêu xạ phiêu tán rơi rụng máu tươi nhuộm đỏ mỗi một người bọn hắn tầm mắt. Trước mắt phảng phất trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng trong đầu cái kia một đạo hoàn mỹ không thiếu sót. Thon dài thẳng tắp tuấn lãng thân ảnh. Lại tại thời khắc này vô hạn phóng đại. Trở nên vô cùng rõ ràng. Là hắn. Hắn sau khi đến. Hết thảy đều cải biến. Hắn để bọn hắn không còn là bại hoại. Hắn để bọn hắn không còn là sỉ nhục. Hắn cho bọn hắn an bài tốt nhất huấn luyện quân sự. Phân phối trang bị trên thế giới này hoàn mỹ nhất vũ khí. Cấp cho tối ưu dày đãi ngộ. Hắn dẫn theo bọn hắn này một đám lưu manh cùng bại hoại. Đường đường chính chính sát nhập vào vạn quốc Tottolen. Liên hạ ba đảo. Còn bắt làm tù binh Salad Cracker cái này bích. Mom băng hải tặc tối cao cán bộ. Hắn dẫn theo bọn hắn đi hướng thắng lợi. Đúng vậy a. Thắng lợi tư vị, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thất bại G5, cũng rốt cục nếm đến, đi theo nam nhân kia chiến đấu a, dù là bị vạn người nhục mạ, dù là bị thế giới phỉ nhổ, dù là không chiếm được đến từ bản bộ ban thưởng cùng trợ giúp, cũng không trọng yếu, thật không trọng yếu a, bởi vì bọn họ chủ soái là Adam Ri, bỗng nhiên. Tất cả G5 chi bộ hải quân đều bỗng nhiên nhớ tới lúc trước từng tại Đen Đen Musi trên màn ảnh thấy. Qua một màn, lúc trước bọn hắn sau khi xem thường một màn. Cái kia chém giết đại hải tặc Golden Lion Siki nam nhân. Cái kia hăng hái được xưng là anh hùng nam nhân. Là như thế này hỏi. Hắn hỏi, ta sẽ tiến về thế giới mới G5. Cái kia danh xưng chính nghĩa trước nhất hàng rào địa phương. Vì chính nghĩa mà chiến. Các ngươi. Nhưng theo ta một trận chiến. Tất cả G5 chi bộ đám hải quân nhớ tới một màn này. Cùng nhau thoải mái phóng khoáng cười to. Phát ra đủ để di sơn đảo hải hò hét. Chúng ta. Nguyện tử chiến. Không lùi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.